Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, đến tiếp sau này ảnh hưởng. Wilson bên này thật sớm rời đi đại chiến trường sau đó. Nhưng là mang cát đi tới tống giam hốp địa phương, chỉ bên trong, thần bí cười một tiếng, bên trong nhưng mà có ta một lá bài chủ chốt. Chúng ta kế hoạch có thể tăng nhanh độ tiến triển, cát mặt đầy ta che trạng thái hỏi. Cái gì lá bài chủ chốt? Ma pháp sư công hội một cái ma pháp sư, nhìn dáng dấp địa vị hẳn không thấp, à, không phải là ngươi âm mưu quỷ kế đi, cát cười đều nói. Wilson im lặng nhìn cát một mắt, vậy không giải thích cái gì, mà là đối cát nói đến tránh sự, ta cho ngươi phái cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ta ám thuộc tính thủy tinh nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Không cần phải để ý đến ám thuộc tính thủy tinh. Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp, cát gật đầu một cái. Chờ đợi Wilson nói tiếp. Thật ra thì cũng không phải đại sự gì. Chính là để cho ngươi đi tìm một ít ma pháp vật liệu tới. Ta muốn chế tạo một loại cấm kỵ dược tề tới thi hành một cái kế hoạch, được rồi. Nói đi, cái gì vật liệu, sau đó, Wilson từ trong lòng ngực lấy ra một tấm đã sớm viết xong ma pháp tài liệu danh sách đưa cho Cát. Để cho hắn đi hái tập hợp hoặc là làm mua. Cát gật đầu sau đó rời đi nơi này, mà Wilson liếc mắt một cái bên trong bị tống giam hốp sau đó. Lau một cái âm mưu nụ cười hiện lên trên mép, mà lúc này ở long tộc bên này. Phoenix đang cùng Sim trò chuyện tối hôm qua chàng đại chiến kia. Long Hoàng, lần này tộc người sói chết một người thủ lĩnh, liền chết mang thương, không ít người à, ha ha, rất bình thường, huyết tộc sẽ không dễ dàng như vậy dò xét, phải nhường người sói bỏ ra điểm giá cao, Long Hoàng. Ám tinh linh lần này nhìn như thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá y theo tình huống trước mắt tới xem, bọn họ đến không giống như là tộc người sói bị thương như vậy nghiêm trọng, Sim Long Hoàng cười. Một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ chậm rãi mở miệng nói. Thật ra thì tộc người sói cũng tốt, ám tinh linh vậy cầm, bọn họ đều là bị huyết tộc lợi dụng, mà đây trận đại loạn đầu lớn nhất thu được ích lợi người chính là huyết tộc. Vừa đả kích tộc người sói thực lực, lại gián tiếp suy yếu ám tinh linh thế lực, rất kín đáo một lần âm mưu, Phoenix nghe Long Hoàng lời nói này cũng là rơi vào trầm tư. Đúng vậy, tộc người sói cũng tốt, ám tinh linh cũng được, đến cuối cùng đều là tổn thất thảm trọng, rơi được như thế cái hiện trạng cũng coi là may mà. Mà lúc này ở cách vậy chỉ nguyên tố ma thú cách đó không xa ba người. Cũng chính là Smith Lâm ba người cũng là mới vừa thu được tối hôm qua chàng đại chiến kia cũ. Thể tin tức, để cho Smith Lâm là tốt một phen khiếp sợ và cảm khái. Ta đi, như thế, kịch liệt, ba phương đại loạn đấu à? Chậc chậc, mông ta hết ý kiến. Tiệm trưởng ngươi muốn không muốn như thế kích động à? Mà lúc này Yarrow chỉ là liếc Smith Lâm một mắt. Vậy không nói gì, ai? Mong ta à, ta cảm thấy những huyết tộc kia nhất định là có mục đích. Ngươi xem, người sói và ám tinh linh đánh tới một nửa thời điểm. Huyết tộc mới xuất hiện, nhất định là tới chiếm tiện nghi, nghe Smith Lâm nhàm chán phân tích. Mong ta hoàn toàn không muốn nói cái gì, vị này tiệm trưởng lợi hại đứng lên là thật lợi hại. Phạm dạy thứ hai, ai cũng kém hơn à. Theo Smith Lâm nói lải nhải, ba người đi tới liền thung lũng bên trên, theo một con đường mòn, đi tới thung lũng phía tây chóp đỉnh, đồng thời ba người cũng nhìn thấy cái đó trôi lơ lửng trên không trung nguyên tố ma thú. Cả người là màu lam nhạt, quấn vòng quanh sấm sét, lớn cánh tay, nó ngược lại là không có chân, phía dưới là không. Smith Lâm thấy người này ấn tượng đầu tiên nghĩ chính là ta đi. Đây không phải là dị thế giới đèn thần sao? Chỉ bất quá không có đèn thần những cái kia trang điểm thôi. mà mông ta bọn họ hai cái nhưng là thấy được vậy chỉ nguyên tố ma thú hấp thu nữa trên bầu trời sấm sét. Không khỏi nhíu chặt chân mày, tình huống tựa hồ có chút không xong, nó đang ngưng kết nguyên tố châu, à, vậy làm sao bây giờ à? Smith Lâm gấp gáp hỏi, mông ta suy nghĩ một chút, chỉ có chờ hắn ngưng kết thành công, chúng ta ở ra tay, xem ra chúng ta phải ở chỗ này trú đóng mấy ngày. Không phải đâu, ta đi, ta còn lấy là sau khi đến có thể mau sớm xong chuyện đâu. Ta trong tiệm sự việc rất nhiều, Smith Lâm gương mặt đau khổ vừa nói. Nhưng là trong lòng cũng là biết đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bọn họ cũng không phải là liệu sự như thần người. Mông ta bất đắc dĩ cười một tiếng. Trước tiên rời đi trước nơi này, Smith Lâm và Yarrow vậy đi theo mông ta đi tìm địa phương thích hợp trú đóng. Mà ở giữa hoàn ám thần điện bên này, Garrett không có dấu hiệu nào cả người nón rộng vành màu đen xuất hiện son bên người. Thiếu chút nữa dọa hắn giật mình. Garrett vậy thanh âm khàn khàn vang lên. Khối kia ám tử sắc thủy tinh tới tay chưa? Nghe được Garrett hỏi tới chuyện này, son cũng là cười khổ lắc đầu một cái. Cũng mở miệng giải thích đứng lên. Mấy phút sau, son kể xong, Garrett giống như là đang suy tư sự việc như nhau. Mấy giây sau này mới mở miệng nói, nghĩ biện pháp cầm khối kia ám tử sắc thủy tinh đạt được. Ta sẽ cho ngươi ngươi muốn chỗ tốt, được rồi. Ta sẽ hết sức, sau đó Garrett liền biến mất ở son trong đại điện. Son nhưng là bất đắc dĩ nói một câu, ai, chuyện này không dễ làm à, mặc dù sự việc khó làm. Giờ cũng phải đi làm, cuối cùng hắn hay là tìm tới crew để cho hắn làm chuyện này. Chủ yếu là hắn thi hành qua một lần như vậy nhiệm vụ. Có kinh nghiệm, ở bên kia ma pháp sư công hội bên này, bất luận là Kester bên này, vẫn là Festa bên kia, đều là đối với lần này huyết tộc, người sói còn có ám tinh linh lần này đại loạn đấu thái độ coi như là tốt. Ít nhất bọn họ đây coi như là nội đấu, tiêu hao bọn họ toàn thể thực lực. Cũng coi là giúp bọn họ suy yếu ám tinh linh tên người sói thực lực. Bất quá hai bên cũng có một chút là rất khổ não. Đó chính là huyết tộc. Mặc dù lần này huyết tộc vậy phái người tham gia, nhưng là phái ra bất quá đều là chút tử tước, nam tước, còn có một cái bá tước mà thôi. Cho dù đều chết hết, vậy không việc gì, thực lực cũng sẽ không tổn thất nhiều ít. Nhưng là từ huyết tộc lần này xuất hiện biết bao mục đích tới xem. Bọn họ nhất định phải làm chuyện. Kether và Festa đều biết huyết tộc mặc dù thời gian rất dài không ra ngoài. Nhưng là như thế đột nhiên xuất hiện. Không ra làm điểm chuyện là không nói được. Cho nên Festa và Kester cũng là tự mình nói công hội các ma pháp sư hơn ở lâu ý huyết tộc tình báo. Có tình huống dị thường hồ kịp thời báo cáo, mà ở sân Hải Dương tìm hải yêu phong ấn chìa khóa Pierre và Patrick mặc dù biết tối hôm qua phát. Sinh sự kiện lớn, nhưng là bọn họ hai người cũng không tâm tình thảo luận những lời nhàm chán này đề. Chìa khóa tâm tích không có tiến triển chút nào, để cho hai người bọn họ có chút nóng nảy. Bây giờ cái này thời gian nơi này đã tới hết mấy ma pháp sư. Bọn họ cũng không tốt ở đi tìm chìa khóa, chỉ có thể là làm ở bên bờ biển tản bộ tìm ma pháp tài liệu. Pierre, người nói manh tên kia gần đây thần thần bí bí đang làm gì à? Pierre nghe được manh tên chữ sau nhưng là hừ lạnh một tiếng. Tên kia khẳng định làm cái gì người không nhận ra sự việc. Chúng ta vẫn là làm xong chính chúng ta sự việc là tốt, ừ. Đi thôi. Chúng ta nên trở về đi thương lượng một chút bước kế tiếp chúng ta nên làm sao tìm được, Pierre. Gật đầu một cái, hai người rất bình thường trở lại bờ biển trong quán trọ. Nhưng là bọn họ lại không phát hiện có một đôi mắt đang ngó chừng bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.